Dịch âm, diễn nghĩa, yếu giải, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quyển 3. Dịch âm, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đệ Tam Quyển. 1. Phục Thứ A Nan, Vân Hà Lục Nhập, Bổn Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. 2. A Nan tức bỉ mục tình, Trừng Phát Lao Giả, Kim Mục Giữ Lao, Đồng Thị Bồ Đề, Trừng Phát Lao Tướng, Nhân Vu Minh Ám, Nhị Trưởng Vọng Trần, Phát Kiến Cư Trung, Hấp Thử Trần Tượng, Danh Vi Kiến Tánh, Thử Kiến Ni Bỉ, Minh Ám Nhị Trần, Tất Kiến Vô Thể. 3. Như Thị A Nan, Đường Trì Thị Kiến, Phi Minh Ám Lai, Phi Ư Căn Xuất, Bất Ư Không Sanh, Hà Dĩ Cố, Nhược Tùng Minh Lai, Ám Tức Tùy Diệt, Ứng Phi Kiến Ám, Nhược Tùng Ám Lai, Minh Tức Tùy Diệt, Ứng Vô Kiến Minh, Nhược Tùng Căn Sanh, Tất Vô Minh Ám, Như Thị Kiến Tinh, Bổn Vô Tự Tánh, Nhược Ư Không Xuất, Tiền Thuộc Trần Tượng, Quy Đương Kiến Căn, Hữu Không Tự Quan, Hà Quan Nhữ Nhập, Thị Cố Đương Tri, Nhãn Nhập Hư Vọng, Bổn Phi Nhân Duyên, Phi Tự Nhiên Tánh. 4. A Nan, Thí Như Hữu Nhân, Dĩ Lưỡng Thủ Chỉ, Cấp Tắc Kỳ Nhĩ, Nhĩ Căn Lao Cố, Đầu Trung Tác Thinh, Kim Nhĩ Giữ Lao, Đồng Thị Bồ Đề, Trừng Phát Lao Tướng. 5. Nhân Vu Động Tịnh, Nhị Trưởng Vọng Trần, Phát Văn Cư Trung, Hấp Thử Trần Tượng, Danh Thính Văn Tánh, Thử Văn Ly Bỉ, Động Tịnh Nhị Trần, Tất Cảnh Vô Thể. 6. Như Thị A Nan, Đường Trì Thị Văn, Phi Động Tịnh Lai, Phi Ư Căn Xuất, Bất Ư Không Sanh, Hà Dĩ Cố, Nhược Tùng Tịnh Lai, Động Tức Tùy Diệt, Ứng Phi Văn Động, Nhược Tùng Động Lai, Tịnh Tức Tùy Diệt, Ứng Vô Giác Tịnh, Nhược Tùng Căn Sanh, Tất Vô Động Tịnh, Như Thị Văn Thể, Bổn Vô Tự Tánh, Nhược Ư Không Xuất, Hữu Văn Thành Tánh, Tức Phi Hư Không, Hữu Không Tự Văn, Hà Quan Nhữ Nhập. Thị Cố Đương Tri, Nhĩ Nhập Hư Vọng, Bổn Phi Nhân Duyên, Phi Tự Nhiên Tánh. 7. A Nan, Thí Như Hữu Nhân Cấp Xúc Kỳ Tỷ, Xúc Cửu Thành Lao, Tắc Ư Tỷ Trung, Văn Hữu Lãnh Xúc, Nhân Xúc Phân Biệt, Thông Tắc Hư Thiệt, Như Thị Nải Chí, Trừ Khương Xú Khí, Kim Tỷ Giữ Lao, Đồng Thị Bồ Đề, Trừng Phát Lao Tướng, Nhân Vu Thông Tắc, Nhị Trưởng Vọng Trần, Phát Văn Cư Trung, Hấp Thử Trần Tượng, Danh Hữu Văn Tánh, Thử Văn Ly Bỉ, Thông Tắc Nhị Trần, Tất Cánh Vô Thể. 8. Đương Tri Thị Văn, Phi Thông Tắc Lai, Phi Ư Căn Xuất, Bất Ư Không Sanh, Hà Dĩ Cố, Nhược Tùng Thông Lai, Tắc Tắc Văn Diệt, Vân Hà Tri Tắc, Như Nhân Tắc Hữu, Thông Tắc Vô Văn, Vân Hà Phát Minh, Hương Xú Đẳng Xúc, Nhược Tùng Căn Sanh, Tất Vô Không Tắc, Như Thị Văn Cơ, Bổn Vô Tự Tánh, Nhược Tùng Không Xuất, Thị Văn Tự Đương, Hồi Khửu Nhữ Tỷ, Không Tự Khửu Văn, Hà Quan Nhữ Nhập, Thị Cố Đương Tri, Tỷ Nhập Hư Vọng, Bổn Phi Nhân Duyên, Phi Tự Nhiên Tánh. 9. A Nan, Thí Như Hữu Nhân, Dĩ Thiệt Đê Vẫn, Thục Đề Linh Lao, Kỳ Nhân Nhược Bệnh, Tắc Hữu Khổ Vị, Vô Bệnh Chi Nhân, Vi Hữu Điềm Xúc, do điềm giữ khổ hiển thử thiệt căn, bất động chi thời, đạm tánh thường tại, kim thiệt giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. Nhân điềm khổ đạm, nhị chưởng vọng trần, phát tri cư trung, hấp thử trần tượng, danh tri vị tánh, thử tri vị tánh, ly bỉ điềm khổ, cập đạm nhị trần, tất kiến vô thể. 10. Như thị A Nan, đường trì như thị, thường khổ đạm tri, phi điềm khổ lai, phi nhân đạm hữu, hữu phi căn xuất, bất ư không sanh. Hà dĩ cố. Nhược điềm khổ đạm tắc tri diệt, vân hà tri đạm, nhược tùng đạm xuất, điềm tức tri vong, phục vân hà tri, điềm khổ nhị tướng. Nhược tùng thiện sanh, tất vô điềm đạm, cập giữ khổ trần, tư tri vị căn, bổn vô tự tánh. Nhược ư không xuất, hư không tự vị, phi nhữ khẩu tri, hữu không tự tri, hà quan nhữ nhập. Thị cố đương tri, thiệt nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 11. A Nan, thí như hữu nhân, dĩ nhất lãnh thủ, xúc ư nhiệt thủ, nhược lãnh thế đa, nhiệt giả tùng lãnh, nhược nhiệt công thắng, lãnh giả thành nhiệt, như thị dĩ thử, hiệp giác chi xúc, hiển ư ly tri, thiệp thế nhược thành, nhân vu lao xúc, kim thân giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. Nhân vu ly hiệp, nhị chưởng vọng trần, phát giác cư trung, hấp thử trần tượng, danh vi giác tánh, thử tri giác thể, ly bỉ ly hiệp, di thuận nhị trần, tất kiến vô thể. 12. Như thị A Nan, đương tri thị giác, phi ly hiệp lai, phi di thuận hữu, bất ư căn xuất, hữu phi không sanh, hà dĩ cố. 13. Nhược hiệp thời lai, ly đương dĩ diệt, vân hà giác ly, dĩ thuận nhị tướng, diệt phục như thị, nhược tùng căn xuất, tất vô ly hiệp, vi thuận tứ tướng, tắc nhữ thân tri, nguyên vô tự tánh, tất ư không xuất, không tự tri giác, hà quan nhữ nhập. Thị cố đương tri, thân nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 14. A Nan, thí như hữu nhân, lao quyện tắc manh, thoá thục tiện ngộ, lạm trần tư ức, thất ức vi vong, thị kỳ điên đảo, sanh trụ dị diệt, hấp tập trung quy, bất tương du việt, xứng ý tri căn, kim ý giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. Nhân vu sanh diệt, nhị chưởng vọng trần, tập tri cư trung, hấp toát nội trần, kiến văn nghịch lưu, lưu bất cập địa, danh giác tri tánh, thử giác tri tánh, ly bỉ mụ mị, sanh diệt nhị trần, tất cứu vô thể. 15. Như thị A Nan, đương tri như thị, giác tri chi căn, phi ngộ mị lai, phi sanh diệt hữu, bất ư căn xuất, diệt phi không sanh, hà dĩ cố. Nhược tùng ngộ lai, mị tức tùy diệt, tương hà vi mị, tất sanh thời hữu, diệt tức đồng vô, linh thì thọ diệt. Nhược tùng diệt hữu, sanh tức diệt vô, thùy tri sanh giả. Nhược tùng căn xuất, mụ mị nhị tướng, tùy thân khai hiệp, ly tư nhị thể, thử giác tri giả, đồng ư không hoa, tất kiến vô tánh. Nhược tùng không sanh, tự thị không tri, hà quang nhữ nhập. Thị cố đương tri, ý nhập hư vong, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 16. Phục thứ A Nan, vân hà thập nhị xứ bổn như lai tạng, diệu chơn như tánh. 17. A Nan, nhữ thả quang thử, kỳ đà thọ lâm, cập chư tuyền trì, ư ý vân hà, thử đẳng vi thị, sắc sanh nhãn kiến, nhãn sanh sắc tướng. A Nan, nhược phục nhãn căn, sanh sắc tướng giả, kiến không phi sắc, sắc tánh ứng tiêu, tiêu tắc hiển phát, nhất thiết đô vô, sắc tướng ký vô, thùy minh không chất, không diệt như thị. Nhược phục sắc trần, sanh nhãn kiến giả, quang không phi sắc, kiến tức tiên phong, song tắc đô vô, thùy minh không sắc. Thị cố đương tri, kiến giữ sắc không, cụ vô xứ sở, tức sắc giữ kiến, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 18. A Nan, nhữ cánh thính thử, kỳ đà viên trung, thực biện kích cổ, chúng tập chàng chung, chung cổ âm thinh, tiền hậu tương tục. Ư ý vân hà, thử đẳng vi thị, thình lai nhĩ biên, nhĩ vân thình xứ. 19. A Nan, nhược phục thử thinh, lai ư nhĩ biên, như ngã khất thực, thất la phiệt thành, tại kỳ đà lâm, tắc vô khửu ngã, thử thinh tất lai. A Nan, nhĩ xứ mục liên, ca diếp ưng bất cụ văn, hà huống kỳ trung, nhất thiên nhị bá, ngũ thập sa môn, nhất văn trung thinh, đồng lai thực xứ. Nhược phục nhữ nhĩ, vân bỉ thinh biên, như ngã quy trú, kỳ đà lâm trung, tại thất la việt thành, tắc vô khửu ngã, nhữ văn cổ thinh, kỳ nhĩ dĩ vãng, kích cổ chi xứ. Trung thinh tề xuất, ứng bất cụ văn, hà huống kỳ trung, tượng mã ngưu dương, chưởng chưởng âm hướng, nhược vô lai vãng, diệt phục vô văn. Thị cố đương tri, thinh giữ âm thinh, cụ vô xứ sở, tức thính giữ thinh, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 20. A Nan, nhữ hữu khứu thử, lư trùng chiên đàn, thử khương nhược phục, nhiên ư nhất chu, thất la phiệt thành, tú thập lý nội, dông thời văn khí, ư ý vân hà, thử khương vi phục, sanh chiên đàn mộc, sanh ư nhữ tỷ, vì sanh ư không. 21. A Nan, nhược phục thử khương, sanh ư nhữ tỷ, xưng tỷ sở sanh, đương tùng tỷ xuất, tỷ phi chiên đàn, vân hà tỷ trung, hữu chiên đàn khí, xưng nhữ văn hương, đương ư tỷ nhập, tỷ trung xuất hương, thuyết văn phi nghĩa. Nhược sanh ư không, không tánh thường hằng, hương ứng thường tại, hà tại lư trung, nhiệt thử khô mộc, nhược sanh ư mộc, tắc thử khương chất, nhân nhiệt thành yên, nhược tỷ đắc văn, hiệp mông yên khí, kỳ yên đằng không, vị cập diệu viễn, tứ thập lý nội, vân hà dĩ vãng. Thị cố đương tri, hương tỷ giữ văn, cụ vô xứ sở, tức khứu giữ hương, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 22. A Nan, nhữ thường nhị thời, chúng trung trì bát, kỳ gian hoặc ngộ tô lạc đề hồ, danh vi thượng vị, ư ý vân hà, thử vị vi phục, sanh ư không trung, sanh ư thiệt trung, vi sanh thực trung. 23. A Nan, nhược phục thử vi sanh ư nhữ thiệt, tại nhữ khẩu trung, kỳ khẩu nhất thiệt, kỳ thiệt nhĩ thời, dĩ thành tô vị, ngộ hắc thạch mật, ứng bất suy di, nhược bất biến di, bất danh tri vị, nhược biến di giả, thiệt phi đa thể, vân hà đa vị, nhất thiết chi tri. Nhược sanh ư thật, thực phi hữu thức, vân hà tự tri. Hữu thật tự tri, tức đồng thực tha, hà dự ư nhữ, danh vị chi tri. Nhược sanh ư không, nhữ đàm hư không, đường tác hà vị. Tất kỳ hư không, nhược tác hàm vi, ký hàm nhữ thiệt, diệt hàm nhữ diện, tắc thử giới nhân, đồng ư hải ngư, ký thường thọ hàm, liễu bất tri đạm, nhược bất thức đạm, diệt bất giác hàm, tất vô sở tri, vân hà danh vị. Thị cố đương tri, vị thiệt giữ thường, câu vô xứ sở, tức thường giữ vị, nhị cụ hư vong, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 24. A Nan, nhữ thường thần triêu, dĩ thủ ma đầu, ư ý vân hà. Thử ma sở tri, thùy vi năng xúc, năng vi tại thủ, vi phục tại đầu. Nhược tại ư thủ, đầu tắc vô tri, vân hà thành xúc. Nhược các hữu, tắc nhữ A Nan, ưng hữu nhị thân, nhược đầu giữ thủ, nhất sức sở sanh, tắc thủ giữ đầu, đương vi nhất thể, nhược nhất thể giả, xúc tắc vô thành, nhược nhị thể giả, xúc thùy phi tại, tại năng phi sở, tại sở phi năng, bất ứng hư không, giữ nhữ thành xúc, thị cố đương tri, giác xúc giữ thân, câu vô xứ sở, tức thân giữ xúc, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 25. A Nan, nhữ thường ý trung, sở duyên thiện ác, vô ký tâm tánh, sanh thành pháp tắc, thử pháp vi phục, tức tâm sở sanh, vi đường ly tâm, biệt hữu phương sở. 26. A Nan, nhược tức tâm giả, pháp tắc phi trần, phi tâm sở duyên, vân hà thành xứ. Nhược ly ư tâm, biệt hữu phương sở, tắc pháp tự tánh, vì trì phi tri. Tri tắc danh tâm, dị nhữ phi trần, đồng tha tâm lượng, tức nhữ tức tâm, vân hà nhữ tâm, cánh nhị ư nhữ. Nhược phi tri giả, thử trần ký phi, sắc thinh hương vị, ly hiệp lãnh noãn, cập ư không tướng, đương ư hà tại. Kim ư sắc không, đô vô biểu thị, bất ưng nhân gian, cánh hữu không ngoại, tâm phi sở duyên, xứ tùng thì lập. Thị cố đương tri, pháp tắc giữ tâm, câu vô xứ sở, tắc ý giữ pháp, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 27. Phục thứ A Nan, vân hà thập bát giới, bổn như lai tạng, diệu chân như tánh. 28. A Nan, như nhữ sở minh, nhãn sắc vi duyên, sanh ư nhãn thức, thử thức vi phục, nhân nhãn sở sanh, dĩ nhãn vi giới, nhân sắc sở sanh, dĩ sắc vi giới. A nan, nhược nhân nhãn sanh, ký vô sắc không, vô khả phân biệt, túng hữu nhữ thức, dục tương hà dụng, nhữ kiến hữu phi, thanh huỳnh xích bạch, vô sở biểu thi, tùng hà lập giới. Nhược nhân sắc sanh, không vô sắc thời, nhữ thức ứng diệt, vân hà thức tri, thị hư không tánh. Nhược sắc biến thời, nhữ diệt thức kỳ sắc tướng thiên biến, nhữ thức bát thiên, giới tùng hà lập. Tùng biến tắc biến, giới tướng tự vô, bất biến tắc hằng, ký tùng sắc sanh, ứng bất thức tri, hư không sở tại. Nhược kim nhị trưởng, nhãn sắc cộng sanh, hiệp tắc trung ly, ly tắc lưỡng hiệp, thể tánh tạp loạn, vân hà thành giới. Thị cố đương tri nhãn sắc vi duyên, sanh nhãn thức giới, tam xứ đô vô, tắc nhãn giữ sắc, cặp sắc giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 29. A nan, hữu nhữ sở minh, nhĩ thình vi duyên, sanh ư nhĩ thức, thử thức vi phục, nhân nhĩ sở sanh, dĩ nhĩ vi giới, nhân thình sở sanh, dĩ thình vi giới. 30. A nan, nhược nhân nhĩ sanh, động tịnh nhĩ tướng, ký bất hiện tiền, căn bất thành tri, tất vô sở tri, tri thượng vô thành, thức hà khính mạo. Nhược thủ nhĩ văn, vô động tịnh cố, văn vô sở thành, vân hà nhĩ hình, tạp sắc xúc trần, danh vi thức giới, tắc nhĩ thức giới, phục tùng thùy lập. Nhược sanh ư thinh, thức nhân thinh hữu, tắc bất quan văn, vô văn tắc phong, thinh tướng sở tại, thức tùng thinh sanh, hứa thinh nhân văn, nhi khẩu thinh tướng, văn ứng văn thức, bất văn phi giới, văn tất đồng thinh, thức dĩ bi văn, thùy tri văn thức. Nhược vô tri giả, chung như thảo mộc, bất ứng thinh văn, tạp thành trung giới, giới vô trung vị, tất nội ngoại tướng, phục tùng hà thành. Thị cố đương tri, nhĩ thinh vi duyên, sanh nhĩ thức giới, tam xứ đô vô, tắc nhĩ giữ thinh, cập thinh giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 31. A nan, hữu nhữ sở minh, tỷ hương vi duyên, sanh ư tỷ thức, thử thức vi phục, nhân tỷ sở sanh, dĩ tỷ vi giới, nhân hương sở sanh, dĩ hương vi giới. 32. A nan, nhược nhân tỷ sanh, tắc nhữ tâm trung, dĩ hà vi tỷ, vi thủ nhục hình, song trảo chi tướng, vi thủ khứu tri, động giao chi tánh. Nhược thủ nhục hình, nhục chất nải thân, thân tri tất xúc, danh thân phi tỷ, danh xúc tức trần, tỷ thượng vô danh, phân hà lập giới. Nhược thủ khứu tri, hữu nhữ tâm trung, dĩ hà vi tri, dĩ nhục vi tri, tác nhục chi tri, nguyên xúc phi tỷ, dĩ không vi tri, không tắc tự tri, nhục ưng phi giác, như thị tắc ứng, hư không thị nhữ, nhữ thần phi tri, kim nhật a nan, ưng vô sở tại, dĩ khương vi tri, tri tự thuộc khương, hà dự ư nhữ. Nhược khương xú khí, tất sanh nhữ tỷ, tắc bỉ khương xú, nhị chưởng lưu khí, bất sanh y lan, cập chiên đàn mộc, nhị vật bất lai, nhữ tự khứu tỷ, vi khương vi xú, xú tắc phi khương, hương ứng phi xú, nhược hương xú nhị, cụ năng văn giả, tắc nhữ nhất nhân, ưng hữu lưỡng tỷ, đối ngã vấn đạo, hữu nhị a nan, thùy vi nhữ thể. Nhược tỷ thị nhất, hương xú xô nhị, xú ký vi hương, hương phục thành xú, nhị tánh bất khửu, giới tùng thùy lập. Nhược nhân hương sanh, thức nhân hương hữu, như nhãn hữu kiến, bất năng quan nhãn. Nhân hương hữu cố, ứng bất tri hương, tri tức phi sanh, bất tri phi thức. Hương phi tri hữu, hương giới bất thành, thức bất tri hương. Nhân giới tất phi, tùng hương kiến lập, kỳ vô trung gian, bất thành nội ngoại, bỉ chư văn tánh, tất cảnh hư phong. Thị cố đương tri, tỷ hương vi duyên, sanh tỷ thức giới, tam xứ đô vô, tất tỷ giữ hương, cập hương giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 33. A nan, hữu nhữ sở minh, thiệt vị vi duyên, sanh ư thiệt thức, thử thức vi phục, nhân thiệt sở sanh, dĩ thiệt vi giới, nhân vị sở sanh, dĩ vị vi giới. 34. A nan, nhược nhân thiệt sanh, tắc ư thế gian, cam giá ô mai, huỳnh liên thạch diêm, tế tân cương quế, đô vô khẩu vị, nhữ tự thường thiệt, vi điềm vi khổ, nhược thiệt tánh khổ, thùy lai thường thiệt, thiệt bất tự thường, thục vi tri giác, thiệt tánh phi khổ, vị bất tự sanh, vân hà lập giới. Nhược nhân vị sanh, thức từ vi vị, đồng ư thiệt căn, ứng bất tự thường, vân hà thức trì, thị vị phi vị. Hữu nhất thiết vị, phi nhất vật sanh, vị ký đa sanh, thức ứng đa thể, thức thể nhược nhất, thể tất vị sanh, hàm đạm cam tân, hòa hiệp cư sanh, trừ biến dị tướng, đồng vi nhất vị, ứng vô phân biệt. Phân biệt ký vô, tắc bất danh thức, vân hà phục danh, thiệt vị thức giới. Bất ứng hư không, sanh nhữ tâm thức, thiệt vị hòa hiệp, tức ư thị trung, nguồn vô tự tánh, vân hà giới sanh. Thị cố đương trì, thiệt vị vi duyên, sanh thiệt thức giới, tam xứ đô vô, tắc thiệt giữ vị, cập thiệt giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh.